Những năm tháng tôi làm bá đạo tổng tài. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit bởi Nukali. Hạ Ý Thâm ngủ một giấc thẳng đến 9 giờ ngày hôm sau. Chuyện đầu tiên cậu làm sau khi rời giường chính là mở di động ra lướt Weibo. Đúng như dự đoán, toàn bộ Weibo đã nháo nhào nhao cả lên rồi. Bạch Vân và Tiêu Bạch đều chia sẻ lại bài Weibo Hạ Ý Thâm trả lời Cố Cảnh hôm qua, đến ngay cả Hàn Dịch Thần cũng chia sẻ, chẳng qua anh ta cực kỳ ấu trĩ, lướt qua Hạ Ý Thâm xe thẳng bài gốc của Cố Cảnh, nhưng dù sao nếu như không soi mói thì cũng không nhìn ra được điều gì. Đạo diễn Vương đứng mũi chịu sào, dùng ngòi bút làm vũ khí công khai tỏ thái độ loại người như rối trên gạt dưới lại còn độc ác như tên chủ quản sinh hoạt của đoàn làm phim kia không xứng được làm việc trong giới giải trí. Những nhân viên làm việc khác cũng theo sát phía sau, đặc biệt là các nhân viên cấp thấp của đoàn như bên điều chỉnh ánh sáng, tổ võ thuật. Những người hay bị lão bắt nạt từng người một đăng bài lên Weibo tiết lộ trong quá trình làm việc mình đã bị đối xử bất công như thế nào, dẫn tới một lượng lớn người cùng nghề lên tiếng đồng tình. Thậm chí còn có một làn sóng ẩn danh bắt đầu trồi lên trên Weibo chỉ ra những chuyện phía sau hậu trường của các đoàn làm phim, từ đoàn làm phim ma thuật bên này tới đoàn làm phim chiến tranh gián điệp bên kia. Thậm chí còn có cư dân mạng lần mò vạch ra được kẻ bị tố đang làm một đoàn phim thần tượng nào đó. Rất nhiều chuyện hỗn loạn trong làng giải trí bị vạch trần ra như thế. Chuyện này càng ngày càng hot, sau đó bắt đầu có các lãnh đạo của Liên đoàn Bảo vệ Người Lao động để ý Weibo Official chính thức của đoàn lên tiếng đề nghị các bên nắm giữ chức vụ then chốt có thực quyền nên nghiêm ngặt kiểm điểm lại hành vi của mình. Diễn biến đến cuối cùng, chuyện này bị đẩy lên thành đề tài đứng đầu xã hội. Mà cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong chuyện này chính là Hạ Ý Thâm. Chỉ sau một đêm, độ nổi tiếng của Hạ Ý Thâm từ một ngôi sao mới nổi có chút người hâm mộ lắc một cái biến thành một tiểu minh tinh nho nhỏ có độ nổi tiếng nhất định. Trước đó số lượng fan của cậu gần đạt tới 40 triệu trực tiếp nhảy lên con số 60 triệu, vèo cái tăng lên hơn 20 triệu. Mà chủ Weibo lớn có tích về trước đó nhờ chuyện của cậu mà kiếm được không ít fan kia lại đang bị các cư dân mạng điên cuồng oanh tạc bên dưới khu bình luận, cuối cùng còn bị nhà nước dứt khoát lấy lý do tung tin đồn gây ảnh hưởng tới danh dự người khác xóa luôn. Hans Stark, tôi nợ Hạ Ý Thâm một lời xin lỗi. Nhanh chóng xuất hiện ở hàng thứ hai hot search, vừa nhìn liền biết đây là do Ý Tinh tối hôm qua suốt đêm mua cho cậu. Bên dưới Weibo của cậu, mấy bình luận nói mình vị vả mặt đã lên tới 100.000 lượt like. Bên dưới mỗi bình luận lúc này đều có thêm mấy chục ngàn bình luận nhỏ, tất cả đều nhao nhao nói mình đã từ anti biến thành fan. Trong đó còn có cả mấy chủ Weibo lớn nổi danh có tích về khác trước đó luôn mượn gió bẻ măng bôi xấu cậu. Bài Weibo bác bỏ tin đồn của Hạ Ý Thâm vừa được đăng lên mấy người này đã không ngừng lân la tới ké phim. Nhưng cũng phải công nhận, bằng chứng mà Hạ Ý Thâm đưa ra thật sự quá ư là chính đáng, đám anti fan muốn vặn lại cũng không tìm nổi lý do. Thi thoảng có đứa đăng lên bình luận chất vấn về bức ảnh cậu vào câu lạc bộ đêm cũng sẽ rất nhanh bị chìm trong nước miếng của cư dân mạng. Hạ Ý Thâm rời khỏi khu Hans Stark của mình, lại nhìn lên trên xem top 1 hot search là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói là, người đại diện kim bài Dương Lộ của giải trí cảnh văn thật sự rất lợi hại. Độ đề tài của Hans Stark, yêu Cố Cảnh, chúng ta đã không yêu nhầm người. Vậy à, còn hot hơn chuyện của cậu gấp mấy lần. Hạ Ý Thâm không khỏi mỉm cười, mình đây vì để tẩy trắng mà phải gãy cả xương sườn, kết quả quay đầu lại người được lợi nhất sau vụ này lại là người đàn ông kia. Hạ Ý Thâm ấn vào xem tiêu đề kia, không nghĩ tới cái like hôm qua của mình lại chính là chuyện bị mọi người bàn tán rôm rả nhất. Bên dưới đã có thêm mấy vạn bình luận, cái like mà cậu tự cho là sẽ không có ai thấy đâu đã bị ai đó chụp màn hình lại, khoanh đỏ đăng lên mạng. Phong cảnh tay nắm tay. Hạ Ý Thâm cho tôi một like nè, có phải là tôi đang nằm mơ hay không? Đột nhiên biến thành fan qua đường của cậu ấy. Like, 30.000. Chỉ yêu Cố Cảnh, mị lực của cố thần đã không có cách nào ngăn cản nữa rồi, bây giờ tôi lại không cảm thấy ghét Hạ Ý Thâm lắm nữa. Like 20.000, Weibo Official Fan Club toàn quốc của Cố Cảnh. Chuyện lần này khiến Hạ Ý Thâm kéo được không ít thiện cảm của tôi, chỉ có điều đáng tiếc kỹ thuật diễn quá kém. Vẫn không thể nào trở thành fan của cậu ta được. Like 10.000, Phật hệ hủ nữ, đột nhiên tôi lại muốn đẩy thuyền CP này. Hãy cho tôi biết tôi không cô đơn đi. Like 8.527. Phật hệ, là kiểu nhân vật không quan tâm nhiều đến những thứ xung quanh thì phải thế này cũng được thế kia cũng không vấn đề gì. Thậm chí, ngay cả fan couple cũng có luôn rồi. Hạ Ý Thâm cảm thấy có chút lúng túng, lập tức liên tưởng đến hình ảnh Cố Cảnh ở bên cạnh mình từ cổ đến vành tai hồng thấu. Fan couple yêu thích một cặp đôi nào đó. Trước khi xuyên qua Hạ Ý Thâm chưa từng hẹn hò yêu đương, từ trước đến nay cậu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện xu hướng tính dục của mình có gì khác người. Có điều cậu quả thật có chút ấn tượng tốt đối với Cố Cảnh. Chẳng quy ở trong thế giới tiểu thuyết bá đạo tổng tài này, Cố Cảnh có thể cũng là một nam phụ thích nữ chính, sao anh có thể có tình cảm gì với mình được cơ chứ? Qua, cảnh tiếp theo, đạo diễn Vương vừa dứt lời, bầu không khí trong toàn bộ trường quay phim nháy mắt thoải mái hơn hẳn. Tảng đá lớn trong lòng Hạ Ý Thâm rơi xuống. Không biết có phải là vì tối hôm qua đã từng tập diễn trước rồi hay không mà cảnh diễn hôm nay cậy diễn lưu loát hơn rất nhiều. Cảnh diễn Phương Vũ cãi nhau với Vương Thúy Nhi là một cảnh then chốt, vậy mà Hạ Ý Thâm lại có thể một lần đã qua. Trận đảo chiều trên Weibo cũng khiến không khí trong đoàn làm phim thay đổi, sau khi cảnh quay kết thúc còn có mấy nhân viên giơ tay cổ vũ cậu. Hạ Ý Thâm khách khí trả lời từng người một, biểu hiện ra dáng vẻ rất cảm động. Hàn Dịch Thần ở trong góc lạnh lùng nhìn, cảm thấy Hạ Ý Thâm đúng là dối trá đến cực điểm. Lấy sự hiểu biết của mình với đối phương, Hạ Ý Thâm gọi Tiêu Bạch tới phòng của mình nhất định là có lý do không thể cho ai biết. Mấy bức ảnh chứng minh trên Weibo hôm qua anh ta đều đã xem qua hết rồi, nếu như thật sự là ba người cùng nhau tập diễn thì tại sao Cố Cảnh lại đá sụp cửa phòng chứ? Còn có cả hồ sơ bệnh án và ảnh chụp gãy xương linh tinh gì kia nữa chứ, ai mà biết được có phải là thằng đó tìm người làm giả hay không? Cố Cảnh cũng là một tên dối trá muốn chết mà, bài viết đăng lên Weibo thật là buồn nôn, còn liên hợp lăng xê với Hạ Ý Thâm nữa chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đạo diễn Vương quay thêm mấy cảnh diễn Vương Thúy Nhi bắt nạt Dương Hiểu Văn liền tới phiên ba người đàn ông phối hợp diễn. Hai người Hạ Ý Thâm và Cố Cảnh quay trước, hai người đang mặt đối mặt, trong đôi mắt mỗi người lại nhiều ra một cái gì đó khác lạ. Cảm ơn anh, Hạ Ý Thâm nghĩ một hồi, vẫn nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn trước mặt anh. Cố Cảnh mỉm cười, trong ánh mắt còn chứa chút chế nhạo. Thật sự đã khóc rồi sao? Hạ Ý Thâm, Cố Thần, anh nói cái gì thế? Được rồi, Cố Cảnh nhảy qua đề tài này, nhìn về phía đạo diễn Vương. Sau khi tiếng vô action vang lên, Cố Cảnh lập tức biến thành Dương Dũng, Hạ Ý Thâm cũng không kịp nghĩ thêm cái gì, hoàn toàn thả mình vào trong nhân vật Phương Vũ. Cậu đừng giận mà tớ đưa hết điểm công cho cậu có được không? Dương Dũng nắm cánh tay Phương Vũ, cố gắng nỗ lực khiến đối phương dừng bước lại. Tớ bia là cậu giận tớ cầm thư tình của cậu đi giả vờ là do tớ vì ít dầm NSC mà người Điền Hiểu Văn thích không phải là cậu mà. Chuyện tình cảm này phải hai bên tình nguyện mới thành công được, cậu cũng không thể miễn cưỡng đối phương đúng không nào? Trước giờ tớ chưa từng nghĩ tới miễn cưỡng cô ấy. Phương Vũ dừng bước lại, đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào Dương Dũng. Cho tới bây giờ, tớ chưa từng nghĩ sẽ đưa tình đưa cho cô ấy. Thế tại sao cậu không muốn tớ ở bên cô ấy chứ? Chỉ vì một cô gái mà cậu không cần người anh em tốt là tớ nữa à? Quai hàm Dương Dũng bạnh ra, mũi thở phì phò khiến hai cánh mũi hơi rung động, dáng vẻ không phục. Tớ tức giận chính mình tưởng bờ. Phương Vũ kêu to, đột nhiên đẩy bàn tay đờ nát nắm lấy cánh tay mình của Dương Dũng ra, viền mắt vì kích động mà đỏ lên. Cát, lại quay xong một cảnh nữa. Tay Hạ Ý Thâm đẩy Cố Cảnh còn có chút run rẩy, ngực vì tiếng gào ban nãy lại nhói đau một trận. Quá tuyệt vời, hoàn mỹ, đạo diễn Vương hưng phấn muốn nhảy cẫng lên. Biểu hiện của Hạ Ý Thâm quả thực quá mức khiến người kinh ngạc, mới vừa rồi lúc cậu diễn phối hợp với Cố Cảnh, mặc dù cảnh này cậu diễn là người bị tổn thương nhưng lại không hề bị áp xuống một chút nào. Bây giờ tôi thực sự cực kỳ vui khi trước đó mình đã nhận lời tiến cử của Ý Tinh, cậu chính là diễn viên thích hợp nhất đóng vai Phương Vũ. Đạo diễn Vương hào phóng không chút keo kiệt vui vẻ khen ngợi, tay còn vỗ vỗ bả vai Hạ Ý Thâm, cảnh này khiến cho Hàn Dịch Thần sắp vào cảnh diễn nhìn mà sắc mặt tái xanh. Chuẩn bị action, đạo diễn Vương ra lệnh một tiếng, Hàn Dịch Thần đóng vai Thẩm Hòa bước vào khung hình máy quay phim. Ê, bên này đang lằng nhằng cái gì thế hả? Thẩm Hòa chống nạnh đi tới trước mặt Dương Dũng và Phương Vũ. Tôi vừa nghe thấy cái gì thế nhỉ, Điền Hiểu Văn. Cái giày rách kia, hóa ra hai người các cậu đều có một chân với cô ta, tôi sẽ đi báo cáo các người. Anh đừng có mà nói bậy, Dương Dũng vội vã đi tới che miệng Thẩm Hòa. Anh muốn chết à? Phương Vũ kích động vung một quyền với Thẩm Hòa, lại bị anh ta nắm chặt cổ tay nhẹ nhàng linh hoạt né đi. Mấy cảnh diễn trước đó đều quay chụp vô cùng thuận lợi, lúc vung ra một quyền cuối cùng này Hạ Ý Thâm lại thấy khóe miệng Hàn Dịch âm thầm bĩu một cái, nhỏ tới mức khó có thể nhìn thấy. Hạ Ý Thâm thầm nghĩ không tốt, chỉ sợ Hàn Dịch Thần này lại muốn giở lại trò cũ. Nhưng mà nắm đấm đã vung ra như nước đã hắt, lúc này muốn thu lại đã không còn kịp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng người cao lớn xen vào giữa hai người, dùng tấm lưng của mình ngăn lại nắm đấm của Hạ Ý Thâm, ôm Hàn Dịch Thần lùi về phía sau mấy bước. Ồ, nội dung đoạn này là như vậy sao? Đạo diễn Vương hơi sững sờ, tới lúc phản ứng lại thì cảnh diễn này đã kết thúc. Cát, đạo diễn Vương ra lệnh một tiếng, lúc này máy quay mới ngừng công việc lại. Đạo diễn Vương, cảnh quay vừa nãy chưa được, đáng ra tôi nên nhận cú đấm của Phương Vũ. Hàn Dịch Thần lập tức đưa ra đề nghị, cháu cũng tự phát huy một chút, cháu cảm thấy xử lý như vậy có hiệu quả tốt hơn, như vậy sẽ làm nổi bật tính cách khác nhau của Dương Dũng và Phương Vũ. Cố Cảnh mở miệng, ánh mắt sắc bén quét qua khắp toàn thân Hàn Dịch Thần, mang theo dấu vết áp chế của người ở vị trí cao lâu ngày, khiến cho đối phương không rét mà run. Để chú xem sao, đạo diễn Vương quay ra tỉ mỉ xem lại cảnh quay ban nãy một lần. Cố Cảnh nói đúng đấy, chú đã xem xong rồi, xử lý như vậy tốt hơn. Tính cách của Dương Dũng khá sốc nổi, còn Phương Vũ lại là một người hướng nội. Cảnh này không cần quay lại nữa, cứ dùng đoạn ban nãy đi. Cố Cảnh, lại là chuyện tốt do cái tên xấu xa này làm ra. Hàn Dịch Thần căm hận nghiến răng, ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Cố Cảnh và Hạ Ý Thâm, suýt chút nữa đã đốt ra mấy cái lỗ sau lưng bọn họ. Hạ Ý Thâm thầm thở phào, cũng may cuối cùng Hàn Dịch Thần không giở trò thành công, đáy lòng cậu không khỏi cảm thấy xem thường hơn mấy phần với chuyện Hàn Dịch Thần giở quá nhiều thủ đoạn. Một người bụng dạ khó lường như vậy cũng chỉ biết giở mấy cái thủ đoạn ngầm này mà thôi, chẳng có chút thông minh nào cả, đều là dựa vào vầng sáng nhân vật chính của mình mới có thể vờn cho nguyên chủ thân thể này phải xoay quanh. Cảm ơn anh, Hạ Ý Thâm đi tới bên cạnh Cố Cảnh thấp giọng nói, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ khiến cậu hưng phấn. Cố Cảnh đang giúp mình, anh ấy đã giúp mình hai lần rồi. Cái này còn không phải là nói, núi dựa lớn nhất của Hàn Dịch Thần trong nguyên văn đã bị mình cướp tới tay rồi sao? Nhìn vào ánh mắt sáng bừng của Hạ Ý Thâm, Cố Cảnh dịu dàng cười, anh cố nén kích động muốn ôm đối phương một cái của mình, lại nghĩ đến hành động vừa nãy của Hàn Dịch Thần, đầu lông mày hơi nhăn lại. Mấy cái trò vặt kia của Hàn Dịch Thần, ở trước mặt Cố Cảnh thì chẳng tính là cái gì. Nhìn vào phân thượng gã đang là nghệ sĩ của giải trí cảnh văn, anh mới lần nữa chịu đựng cái trò bần kia của gã. Chẳng qua, đây cũng sẽ là lần cuối cùng anh cho đối phương cơ hội. Nếu như Hàn Dịch Thần tiếp tục làm ra chuyện gì gây tổn thương cho Hạ Ý Thâm thì cũng đừng trách anh trở mặt vô tình. Thẳng đến nửa đêm, lúc nằm ở trên giường rồi, Hạ Ý Thâm trong cơn buồn ngủ mông lung mới hiểu được câu. Thật sự đã khóc rồi sao? Kia của Cố Cảnh là có ý gì? Cậu giật mình một cái tỉnh táo lại, lập tức cảm thấy thể diện của mình mất hết rồi. Nhất định là bài Weibo đầu tiên do chính mình đăng lên đó đã bị Cố Cảnh đọc được rồi. Bài Weibo kia chưa đăng được một phút đã bị Tiểu Vũ xóa mất, cũng không biết Cố Cảnh sao mà lại trùng hợp đọc được kịp. Lẽ nào, là ảnh cố ý chờ mình trả lời sao? Trong đầu Hạ Ý Thâm xuất hiện một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Cậu lập tức lắc đầu cho mình tỉnh táo lại, cảm thấy mình đúng là cái đồ mặt dày. Cố Cảnh dựa vào đâu phải cố ý đợi cậu trả lời chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng chỉ là ảnh không quá chán ghét mình nên mới thân thiện hơn với mình một chút mà thôi. Hết chương 15, cách chương.